Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, kinh khủng hư tịnh. Nguyên bản Tiết Thanh Thu cảm thấy, cái gọi là hoàn mỹ chân sát, tối đa cũng chính là đem hợp đạo cấp bậc cũng chia cái tiền trung hậu kỳ thôi. Như lấy mình vì hợp đạo sơ kỳ tiêu chuẩn cơ bản. Vừa rồi cái kia chân sát so với mình hơi mạnh. Tính trung kỳ tốt a, hiện tại cái này tính hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tốt a, cũng nên là cực hạn. Bên này nhiều cường giả như vậy còn mang đỉnh, hoàn toàn là có thể một trận chiến, lại thế nào cũng sẽ không hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép cục diện. Nhưng hiện tại xem ra, cái này tựa như là bước cái đại cảnh giới khác biệt, mà không phải cùng cảnh giới bên trong tu hành trình độ khác biệt. Đây chính là hoàn toàn không giống khái niệm. Cùng dạng này một cái chân sát triệt để dung hợp, ngươi còn có thể xưng là hư tịnh a? Ngươi cảm thấy là chính là, cảm thấy không phải cũng không phải là đi. Hư tịnh tính tình rất tốt, nở nụ cười. Cái này đã không trọng yếu. Ngươi nhìn, Lận Vô Nhai đều không sợ chết. Ta coi như đã chết thì phải làm thế nào đây đâu? Dù sao các ngươi cũng toàn bộ đều phải chết. Nhìn như tính tình rất tốt nói chuyện, một bên lại không có dấu hiệu nào hướng về hư không vung ra một kích. Trong không khí bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ảnh dực thân ảnh từ trong hư vô bị sinh sinh đánh ra, thẳng hướng trên biển ngã đi. Tiết Thanh Thu vẫy tay, một đoàn ánh sáng nhu hòa đem ảnh dực bảo vệ, trực tiếp lôi trở lại bên người. Nhưng mọi người thần sắc đều rất ngưng trọng. Ảnh dực chỉ bị một kích này liền thất khiếu chảy máu, mặt như giấy vàng, có xuất khí không có vào khí. Càng đáng sợ chính là hắn linh hồn cấp tốc quấn quanh sát khí, dường như một kích phía dưới liền phải đem hắn biến thành ma cọp vồ. Di giả không có cách nào, chỉ có thể lập tức xâm nhập linh hồn, ý đồ cứu vãn. Ảnh dực thức hải biến thành di giả cùng tà sát chiến trường. Vốn là bị thương rất nặng, hắn một chút liền đã hôn mê. Nhìn, khi đó ngươi nếu là cùng ta hợp tác, nói không chừng muốn so hiện tại sống được lâu một chút. Đúng hay không? Hư tịnh nhìn ảnh dực thảm trạng, cười đến rất vui vẻ. Nếu như ảnh dực giờ phút này còn có ý thức, đoán chừng đều muốn nhả rãnh. Xem ra đây quả thật là còn tính là hư tịnh, thế mà còn nhớ thù đâu. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người không có nhả rãnh dục vọng. Ảnh dực là tại nhập đạo kỳ liền có thể đối động hư đỉnh phong Tiết Thanh Thu tạo thành uy hiếp tồn. Tại khi hắn động hư về sau, hoàn toàn có thể nói là trên đời khó giết nhất nhân chi một. Hắn muốn bỏ chạy, cơ hồ không ai có thể lưu. Nhưng chỉ là một kích, ảnh dực liền phế đi, còn không biết có thể hay không cứu trở về. Mạc Tuyết Tâm tuyên chiết Diệp Cô Ảnh toàn bộ tự nhận mình cũng không mạnh bằng ảnh dực, cũng chính là hư tịnh một kích sự tình. Ở ngoại vi lược trận Nhạc Tiểu Thiên cùng Hạ Hầu Địch càng là lui xa rất nhiều. Các nàng tại cái này chênh lệch càng lớn hơn, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hư tịnh nhìn xem đám người ngưng trọng biểu lộ, bỗng nhiên đưa tay muốn công kích Diệp Cô Ảnh. Diệp Cô Ảnh vô ý thức lóe lên, Tiết Thanh Thu vấn thiên liên thủ ngăn cản tới. Hư tịnh lại cười ha ha một tiếng, bỗng dưng hướng tương phản phương hướng chớp mắt không thấy, tốc độ nhanh đến như là trong nháy mắt biến mất. Diệp Cô Ảnh mồ hôi lạnh lâm ly, Tiết Thanh Thu thân ảnh nhoáng một cái đuổi sát hư tịnh mà đi. Di giả vấn thiên đuổi sát ở phía sau. Hư tịnh ý tứ vẫn là rất rõ ràng, chọi cứng đón đánh kia là tà sát tư duy. Đối với hư tịnh chủ đạo tư duy tới nói, căn bản không có tất yếu tại cái này có đỉnh có trận có hợp đạo người địa phương tiếp tục dày vò xuống dưới. Muốn giết những người này, về sau có rất nhiều cơ hội. Bọn hắn còn có thể vĩnh viễn tập hợp một chỗ, đi mỗi người bọn họ tông môn quấy rối mới có thú đâu. thừa dịp bọn hắn cản không được mình, cấp tốc nhập thế, dẫn phát tà sát triều dâng. Đó mới là có lợi nhất cục diện. Tiết Thanh Thu rất rõ ràng Hư Tịnh ý đồ. Nàng từ Đại Mạc đến Hải Dương, có thể thẳng vượt Bỉ Ngạn. Hư Tịnh đương nhiên cũng có thể. Hắn có thể tạo dựng hai cái tọa độ không gian, muốn đi nơi nào liền trực tiếp đi nơi nào. Nhưng nàng vẫn là mặt không biểu tình. Tinh Phách Vân Miểu kiếm phảng phất phí công đâm vào Hư Tịnh biến mất địa phương. Đã biến mất không gian bên trong truyền đến Hư Tịnh lực phản chấn. Cười ha ha nói, không nhọc tiễn xa, hôm nào lại đi Linh Châu uống trà. A, móa, bành, một tiếng, Hư Tịnh lại sinh sinh từ tạo dựng không gian thông đạo bên trong xông ra. Di Giả Vấn Thiên cấp tốc hiện lên tam giác đem hắn vây lên. Tiết Thanh Thu mỉm cười, kiếm của nàng đương nhiên không phí công. Hư Tịnh khóe miệng giật một cái, ai mẹ nó ở chỗ này dự đoán bày ra hỗn độn chi trận. Rất xa truyền đến Hứa Bất Đa thanh âm, nghe giống như là tại cười làm lành. Sát gia chớ trách, minh chủ trước đó bố trí là chết cũng không thể để tà sát rời đi mảnh này bờ biển. Hư Tịnh giờ khóc giờ cười, hỗn độn thạch, ngàn lăng kính, không cần tiền sao? Quả nhiên là Hư Tịnh gia, thế mà đối với mấy cái này như thế người trong nghề. Hứa Bất Đa thở dài, tung hoành đạo ngàn năm tích lũy, cũng kém không nhiều toàn phế tại mấy cái này trận lên. Hư Tịnh lắc đầu bật cười, vẫn là quay đầu đi trực diện Tiết Thanh Thu. Hắn trốn vào hư không, muốn tạo dựng hai cái tọa độ không gian thông đạo thẳng tới. Kém chút bị cuốn tiến vào hư không trong gió lốc, bị không gian loạn lưu quyển nát. Cũng may hắn hiện tại mạnh không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Không gian loạn lưu thế mà bị hắn trực tiếp đánh tan. Nhưng cùng lúc đó cũng không thể lại ứng phó Tiết Thanh Thu phá vỡ mà vào hư không một kiếm. Chỉ có thể một lần nữa hiện thân, ngay cả không gian đều bị phong tỏa. Muốn dựa vào tốc độ trực tiếp đi chỉ sợ cũng càng không có thể. Hứa Bất Đa nói thế nhưng là mấy cái trận. Có thể thấy được không chỉ như vậy một cái hỗn độn pháp trận. Hư Tịnh dám đánh cược. Phía trước có đếm mãi không hết các loại phong tỏa trận pháp chờ đợi mình. Muốn tại các loại trong trận pháp ứng đối Tiết Thanh Thu Di Giả Vấn Thiên. Vậy còn không như ngay ở chỗ này trước nện chết hắn nhóm lại đi đâu. Ta thật bội phục Tiết Mục, không có nhiều thời gian, hắn làm sao dự đoán bố trí nhiều như vậy. Hư Tịnh đem Man Thiên Quá Hải bàn đè vào trên ngón tay, đánh lấy đĩa ném chuyển a chuyển, lắc đầu thở dài, ta nói các ngươi có đáng giá hay không? Làm nhiều như vậy, Thần Châu Đại Địa cũng không biết, các ngươi chính là chết hết ở chỗ này. Cũng sẽ không có mấy người biết từng có người lấy mạng đem tà sát ngăn ở đường ven biển bên trên. Đây là thật để mạng lại đỉnh. Tiết Thanh Thu các nàng hẳn là đều biết mình không phải quái vật này đối thủ. Ngăn chặn hắn cũng kéo không mất bao nhiêu thời gian. Vấn Thiên phất trần một dựng, đánh cái chắp tay, làm việc cũng không cần nhìn có đáng giá hay không. Chỉ cần nhìn có muốn hay không làm. Đạo hữu nên rất đồng ý điểm này, nếu không ngươi làm sự tình lại giá trị cái gì? Ai cùng ngươi là đạo hữu? Hư Tịnh bỗng nhiên đổi sắc mặt, hướng về Vấn Thiên chính là một quyền, không hề có một chút thanh âm, không có một chút uy năng, nhìn xem đơn giản giống như là tiểu hài tử đánh nhau một quyền. Vừa rồi chính là như vậy một quyền, trực tiếp đem Ảnh Dực đánh cho sắp chết. Trở lại nguyên trạng, một quyền này chính là cô đọng nhất hủy diệt, cái gọi là chấn, cái gọi là biển gầm, đem tất cả lực lượng hủy diệt tụ tập cùng một chỗ. Chính là một quyền này, Vấn Thiên trước người hiển hiện một cái thái cực, nhanh chóng xoay tròn, thiên địa âm dương chi bí giống như cối xay đem cái này cực hạn hủy diệt đón lấy. Ý đồ làm hao mòn. Cùng lúc đó Tiết Thanh Thu Di Dạ đồng thời xuất kích. Điểm tại âm dương mài bên trên, ba người hợp lực, cùng hư tịnh lực lượng hủy diệt kết nối cùng một chỗ. Oanh, một tiếng, ba người đồng loạt rút lui mấy trượng. Hư tịnh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, từ bốn phương tám hướng mà đến băng lẫm, ám ảnh, hình rồng, cực quang, toàn bộ rơi vào không trung, bị thôn phệ không thấy. Hư tịnh cười ha ha, cảm thấy rất Coca-Cola. Mạc Tuyết Tâm đám này ngày bình thường nhìn xem như bức hống hống người, lúc này thế mà chỉ dám lẫn mất xa xa tiến công, ngay cả vây cũng không dám vây quanh, thật sự là thú vị. Xem ra tà sát loại kia cứng đối cứng cuồng bảo vẫn có chút ý tứ. Nhất lực hàng thập hội trấn áp, so với mình khắp nơi gây sự cảm giác thoải mái nhiều không phải sao? Nhưng bọn hắn lẫn mất xa xa cũng vô dụng thôi. Cùng thiên địa ngang bằng lực lượng, bọn hắn tựa hồ không thể nào hiểu được. Hư tịnh đưa tay một nắm, thân ở thật xa Mạc Tuyết Tâm đột nhiên cảm giác được mình bị núi ngăn chặn, không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng đè ép ở trên người, muốn đem người ép thành bột mịn. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, đã dùng hết khí lực cũng vô pháp chống cự, trơ mắt nhìn xem chân khí hộ thân bị đập vụn, ngay lúc sắp biến thành thịt nát. Đinh, một tiếng, Tiết Thanh Thu nhân kiếm như một, phá tại nàng trước người nhìn không thấy khí chàng bên trên. Tựa như đem một cái khí cầu chọc lấy cái động, Mạc Tuyết Tâm áp lực bỗng nhiên nhẹ, phanh, địa chấn mở khí áp. Mồ hôi lạnh lâm ly, nàng dạng này động hư trung kỳ cường giả, cũng là tại một kích phía dưới không có chút nào phản kháng lực. Cái này còn nói cái gì vây công? Căn bản chỉ là mất mạng. Hư tịnh thở dài, Tiết Thanh Thu, phiền toái nhất người quả nhiên vẫn là ngươi, không đem ngươi trước giết chết, xem ra ta cũng giết không được ai. Tiết Thanh Thu không có trả lời, Tinh Phách Vân Miểu rất trước người, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Đúng vào lúc này, phương Tây cuồng sa cuốn lên, phương Bắc bay tới một điểm kiếm mang, phương Nam lóe ra một mảnh Phật quang, Vân Thiên Hoang Mộ kiếm ly nguyên trung, toàn bộ đến. Hư tịnh trước tiên đi xem Càn Khôn đỉnh, ba người này đến, hắn không để trong lòng, chân chính để hắn để ý là, Mộ kiếm ly xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa tiết mục tới? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.